Ngự thiên tà thần, chương 6, cường giả huyết tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, bát đại thế gia gia chủ rốt cục đều tới. Trang gia tư cách già nhất trưởng lão nói lời chúc mừng về sau. Thông gia võ hội liền chính thức bắt đầu. Uyển Nhi lúc này cũng đến Trang Dịch Thần bên người. Trong lòng gấp khuôn mặt tươi cười trắng bệch. Cái gọi là thông gia võ hội cũng là hai cái quá trình. Võ hội bắt đầu trước, các nhà có thể lập tức đối coi trọng nữ tử trong nhà đề thân. Nếu như thu hoạch được đáp ứng liền có thể kết làm quan hệ thông gia. Mà còn không có nghĩ kỹ, liền chờ đợi huyện thí tư cách toàn bộ tuyển bạt hoàn tất về sau. Còn có một vòng đưa ra quan hệ thông gia cơ hội. Trang Dịch Thần bỗng nhiên cảm giác được có một đạo âm ngoan ánh mắt rơi trên người mình. Quay đầu nhìn lại, thật là một cái thanh niên áo lam. Bộ dáng tuấn tú, nụ cười cũng vô cùng ôn hòa. A, Dịch thiếu đối với ta cười. Một cái cùng một cái phương hướng nữ hài nhất thời mừng rỡ hô. Nói bậy, Dịch thiếu rõ ràng là đối với ta cười. Một cô gái khác mặc kệ. Dịch Phi Dương. Trang Dịch Thần nhìn không chuyển mắt nhìn qua hắn, cảm giác được đối phương trong đôi mắt tựa hồ có thanh đao. Dịch Phi Dương đã có phủ thí tư cách, theo đạo lý là không cần tham gia loại này thông gia võ hội. Có điều hắn còn không có hôn ước tại thân, tới cũng là bình thường. Bát đại gia tộc không ngừng có người lên đến cầu thân. 10 cái cọc bên trong cũng có 8 cái cọc hôn ước là thành. Khụ khụ, lúc này giữa sân truyền đến trùng điệp một tiếng ho nhẹ, tràn ngập khiếp người uy thế. Thanh âm này đến từ Kỳ gia chủ. Chỉ gặp hắn lúc này chậm rãi đứng dậy đối với Trang gia chủ chắp tay nói: "Trang huynh, ta đối Trang Uyển Nhi nhất kiến trung tình, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nguyện ý lấy cấp 2 vũ kỹ một bản vì sính lễ, ký kết hôn ước." Không ít người lúc này ánh mắt đều nhìn về Uyển Nhi. Nhìn nhìn lại Kỳ gia chủ. Trong lòng đều thầm mắng người này vô sỉ. Hai người trọn vẹn chênh lệch 50 mấy tuổi. Còn nói cái gì nhất kiến trung tình. Rõ ràng thì là ưa thích trâu già gặm cỏ non a. Trang gia chủ thực sớm liền đợi đến giờ khắc này. Cấp 2 vũ kỹ. Xác thực bất phàm. Dù sao toàn bộ Tử Tang huyện chỉ có Dịch gia có một bản gia truyền cấp 3 vũ kỹ. Đừng nói là dùng Uyển Nhi, dù là chính hắn nữ nhi, hắn cũng sẽ không có cái gì do dự. Ta phản đối. Không đợi Trang gia chủ mở lời, một thanh âm liền lạnh lùng xuất hiện. Trang Dịch Thần, ngươi đào cái gì loạn? Trang gia chủ nổi trận lôi đình. Kém chút muốn nhảy dựng lên một trường vỗ chết hắn. Ta không có quấy rối. Uyển Nhi là ta vị hôn thê. Bất kỳ người nào đều mơ tưởng đem nàng cướp đi. Trang Dịch Thần không sợ hãi chút nào nhìn qua hắn. Ngươi bây giờ phụ mẫu trưởng bối đều không tại. Dựa theo tộc quy ta liền có thể làm chủ ngươi hôn sự. Còn có nàng chẳng qua là cha mẹ ngươi ôm đến hài tử. Cũng không có hôn ước. Đến lúc đó ta sẽ vì ngươi tìm một môn tốt việc hôn nhân. Trang gia chủ trầm giọng nói ra. Tộc quy bên trong cũng có nói. Nếu như có người không phục gia chủ phán quyết. Nếu như là cùng thế hệ bên trong kiệt xuất nhất người. Mọi thứ có thể tự mình làm chủ. Trang Dịch Thần từ tốn nói. Ngươi nói là ngươi muốn tranh đời kế tiếp gia chủ vị trí. Trang gia chủ biến sắc. Trong lòng cười lạnh, võ giả gia tộc, mỗi một thời đại đều sẽ xác lập một cái kế nhiệm gia chủ nhân tuyển. Sau đó dựa theo bối phận trình tự kế thừa xuống tới. Mà nếu như cùng thế hệ bên trong có người người không phục, đều có thể thông qua khiêu chiến tranh đoạt vị trí này. Trang Dịch Thần thế hệ này có tư cách kế nhiệm gia chủ không thể nghi ngờ là Trang Thiên Long. Mà Trang Dịch Thần gia sinh ra tới tuy nhiên tư chất kinh người. Bất quá cũng coi là hoang phế. Liền xem như chúng tuyển phẩm thối thể đan trợ giúp. Cũng tuyệt không phải Trang Thiên Long đối thủ. Huống chi, làm phòng Trang Dịch Thần chiêu này. Hắn đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngươi có thể nghĩ tốt. Ngươi bây giờ đưa ra muốn tranh giành kế nhiệm gia chủ. Nhưng là muốn ký giấy sinh tử. Nếu là không cẩn thận đánh cho tàn phế. Ngươi làm sao tham gia huyện thí? Trang gia chủ cố ý nói như vậy một câu. Hừ, cái này không bằng ngươi mong muốn sao? Thực nếu như ta nguyện ý lời nói. Đừng nói là huyện thí. Liền xem như muốn thông qua phủ thí. Châu thí, thậm chí là quốc thí đều không nói chơi. Cuồng vọng, liền xem như ta cũng không dám khoa trương biển này miệng. Ngươi quả thực là cuồng vọng quá phận. Trang gia chủ nhất thời chợt quát lên. 10 phần phẫn nộ. Hắn năm đó thì kẹt tại quốc thí cái này đại quan phía trên. Luôn thi không thứ. Cho nên vô ý thức coi là Trang Dịch Thần là đang cười nhạo hắn. Hắn lại dám dạng này cùng gia chủ nói chuyện. Gia chủ cần gì phải tức giận. Dưới tay kết quả thật là được. Trang Dịch Thần mỉm cười. Tràn ngập khinh thường chi ý, rất tốt. Thiên Long, Trang gia chủ một tiếng quát lớn. Trang Thiên Long lập tức vượt qua đám người ra. Nhìn lấy Trang Dịch Thần thần sắc bất thiện. Ha ha, không nghĩ tới Trang gia còn có như thế huyết tính người. Lúc này tiếng cười theo một vị trung niên võ giả trong miệng phát ra. Tuổi của hắn so Trang gia chủ xem ra muốn lớn hơn một chút. Lại là chủ nhà họ Dịch. Còn lại mấy cái gia chủ cũng lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Vô luận như thế nào, Trang gia xuất hiện nội chiến. Bọn họ tự nhiên là muốn đổ dầu vào lửa. Bại gia tử Trang Dịch Thần lại dám khiêu chiến Trang Thiên Long. Thật sự là không biết sống chết. Trang Thiên Long muốn là tham gia huyện thí lời nói. Trước ba là khẳng định trốn không? Đúng vậy a. Năm ngoái Trang Dịch Thần liền gia tộc bọn ta 13 tuổi đệ tử đều đánh không lại. Đừng nói danh xưng Trang gia đệ nhất thiên tài Trang Thiên Long. Rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán. Nhìn Trang Dịch Thần thật giống như một cái không biết tự lượng sức mình loài bò sát. Cách chương.